Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cảm thấy một trận áp lực nóng rực, ánh mắt lợi hại không ngừng biến ảo xuyên thấu lưng cô, bắn về phía cái tên lắm điều kia, ý đồ cho hắn một đao mất mạng. Có thể bức ra khí thế uy hiếp người như vậy, thật ra không cần quay đầu cũng biết sát khí kinh khủng như vậy xuất phát từ người nào. Quả nhiên Hàn Quang Lỗi không thể nhịn được nữa, anh tháo chiếc kính râm trên mũi xuống, thong dong cất bước tiến lên, đưa cánh tay ra vẻ vô ý, giữ lấy vòng eo nhỏ nhắn kiều mị của Thương Hải Tinh, đem cô hoàn toàn nép vào lòng anh. Ánh mắt ngạo nghễ, ẩn chứa sự tức giận nhìn thẳng đối phương, dùng giọng nói điềm đạm không tỏ ý bất lễ, miệng lạnh lẽo nói tràn một tiếng anh lưu loát. Có vấn đề gì sao? Cô gái xinh đẹp mà anh đang muốn tán tỉnh này là vợ mới của tôi từ hôm qua. Về những vấn đề anh muốn biết tôi rất rõ ràng, cũng rất vui lòng cung cấp thông tin. Đừng ngại, như thế nào? Ý định tiếp cận lại bị chồng của người ta bắt gặp, lại còn bị giằn mặt, cái này thật là quá xui mà. Biểu tình cứng đờ, tên nhân viên hải quan tự biết đối lý nên ngoan ngoãn ngậm miệng, tức thời đem hai người nhanh chóng cho đi. Chợt khuôn mặt nãy giờ cứng ngắc, nhớ lại biểu thị công khai chủ quyền của mình lúc nãy, quả thực thích thú, trên môi bất giác cong lên một chút đắc ý, không quên dùng đôi mắt thâm thúy tối sầm hung hăng ra oai phủ đầu. Lúc này mới nắm bàn tay nhỏ bé của vợ, tình nồng ý mật song song rời đi. Sau khi thuận lợi thông quan, trong khi chờ đợi mọi người tập hợp, Thương Hải Tình nhịn không được nhíu mày nhìn anh nói: "Khẩu khí vừa rồi của anh quá mức khiêu khích." "Anh chỉ là muốn bảo hộ vợ của mình, miễn cho bị tên đàn ông nhàm chán ấy quấy rầy." Hàn Quang Lỗi lấy lý do hoàn toàn hợp lý. "Hắn là bởi vì nhìn trên hộ chiếu biết tôi từng sống ở nước Pháp mới có thể nói nhiều một chút với em." Cô có ý nói nhẹ đi sự việc, không muốn làm to chuyện. "Phải không? Cá nhân anh cho rằng ánh mắt của hắn nhìn em không thuần khiết, cố ý dâm hiểu nghi." Anh biểu tình buộc chặt có vẻ không vui. "Cái gì? Xem anh nói thật khoa trương, dung mạo của tôi hẳn là không đến mức khiến nhiều người phạm tội đi." Thương Hải Tình chưa bao giờ cho rằng sắc đẹp của chính mình có năng lực làm cho người ta phạm tội. Cô biết chính mình thật bình thường, nhưng là Hàn Quang Lỗi mấy độ tần lâm bùng nổ tính tình, thật sự làm cho cô nhịn không được tâm sinh buồn bực, mị lực của mình thật sự lớn như vậy sao? Vẫn là người đàn ông này căn bản cố ý tìm phiền toái. "Em xinh đẹp hay không không phải là vấn đề trọng điểm. Xinh đẹp hay không xinh đẹp đều là vợ của Hàn Quang Lỗi anh. Tóm lại, anh chính là sán ghét cô bị những người khác nhòm ngó. Nếu nói có chút sắc đẹp khiến người kinh diễm, như vậy sắc đẹp của Thương Hải Tinh chính là thuộc loại ý vị sâu xa. Cảm giác cùng cô ở chung thật thoải mái, mà cô luôn có chút bướng bỉnh, không biết gây cho anh bao nhiêu kinh hỉ, cứ nhìn vào việc bọn họ ở chung không lâu." Hàn Quang Lỗi cũng không nói gì, là vì khiếp đảm, anh nghĩ chính mình có thể lý tính đối đãi cuộc hôn nhân này, nhưng là không biết từ khi nào thì bắt đầu. Anh phát hiện chính mình có tình huống tẩu hỏa nhập ma, tùy thời đều muốn hôn môi cô, thích được nhìn cô, nhưng là anh nghiêm cấm có người nhìn cô, điều này sẽ làm anh tức giận. Người ta là hải quan, vạn nhất hắn gây phiền toái thì làm sao bây giờ? Hắn tốt nhất dám, trước mặt anh còn dám tiếp cận em, anh không hung hăng giao huấn hắn đã là khách khí lắm rồi. Nhưng là... Không có nhưng là gì? Hàn Quang Lỗi tâm buồn, phản ứng của cô làm cho anh cảm giác giống như toàn bộ sự kiện này đều là anh cố tình chuyện bé xé ra to. Em nói, em hiện tại có phải hay không, trong tim đang đập loạn? Anh nhìn cô chằm chằm, Thương Hải Tình lặng lẽ thở dài một tiếng. Ngực của tôi cũng không có hùng vĩ đến nỗi có thể tùy ý đập loạn với tất cả đàn ông được. Bằng không, em sao vẫn giúp hắn nói chuyện? Vẫn là nói, em cũng cảm thấy hắn không sai. Nghe được anh lên án, cô bỗng nhiên không biết nên khóc hay cười. Anh ta có uống lộn thuốc hay không, thế nhưng lại đi nghi ngờ cô. Chân cọ, tay vỗ về, một bên hô hấp càng ngày càng trầm trọng. Đột nhiên tay nhỏ bé không biết như thế nào khẽ mò mẫm, mò đến nơi có nguồn nhiệt nóng bỏng, mê ly bóp nhẹ vài cái, muốn xác nhận đó là cái gì, khẽ nâng lên, cảm giác nhiệt liệt, bành trướng tràn đầy tay cô. Cô đột nhiên mở mắt ra nhìn lên, nhìn thấy biểu hiện trên người nào đó bừng bừng phấn chấn, khiến cô sợ hãi khét lên. Cô như thế nào cũng không nghĩ tới, người trước mắt này thật tùy hứng, thích ăn giấm chua, tính trẻ con, nhưng lại khiến cho biết bao cô gái vừa nhìn, đã muốn chết trong đó, mà cô, ngày hôm qua, vô tình trở thành vợ của anh. Cùng với nói cô muốn đánh vào đầu của Hàn Quang Lỗi bao nhiêu, còn không bằng nói cô càng muốn giết chính mình. Như thế nào? Em không còn gì để nói. Anh... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net